Tôi cậy người trong lòng của Trúc Mã đi. Chương 34. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thừa Đông vốn không định trả lời Dư Lộ Diễn, nhưng nhìn dòng chữ trên trang tin nhắn, vẫn không khỏi động lòng cậu hiểu hơn ai hết mối quan hệ của Dư Lộ Diễn với gia đình không tốt đẹp. Mẹ Dư Lộ Diễn mất và mâu thuẫn với gia đình, Tạ Thừa Đông là một trong số ít người biết chuyện. Cậu nhìn chằm chằm vào trang tin nhắn trên điện thoại một lúc, do dự không biết có nên trả lời hay không. Nghĩ lại, có lẽ lại là một mánh khóe gì đó của Dư Lộ Diễn. Dù hơi lo lắng nhưng vẫn kìm nén được sự thôi thúc trả lời. Kết quả là hai ngày sau, Tạ Thừa Đông không nhận được tin nhắn lạ nào nữa. Ngược lại, cậu bất ngờ đợi được Trung Kỳ. Khi Tạ Thừa Đông nhìn thấy Trung Kỳ ở bên ngoài công ty, cậu đã ngây người mất mấy giây. Ngược lại, Trung Kỳ giống như không có chuyện gì vẫy tay với cậu. Tạ Thừa Đông giả vờ không thấy, bước nhanh hơn muốn thoát khỏi tầm mắt của Trung Kỳ. Trung Kỳ tất nhiên đuổi theo, giọng điệu thậm chí có chút nịnh nọt. Thừa Đông, vừa hay tôi đi ngang qua, cùng nhau ăn cơm đi. Tạ Thừa Đông dừng bước, tức giận nhìn Trung Kỳ. Cậu điều tra tôi, cậu mới đổi việc một tuần, Trung Kỳ đã tìm đến, không phải điều tra cậu thì là gì? Trung Kỳ chột dạ sờ mũi, sau khi biết chuyện Dư Lộ Diễn và Tạ Thừa Đông chia tay, anh đã rất kiềm chế, không tìm Tạ Thừa Đông ngay. Thực ra anh cũng sợ Tạ Thừa Đông giận anh, vội vàng nói. Tôi chỉ muốn gặp cậu thôi. Tạ Thừa Đông rất bất lực, mấy ngày nay cậu đã phiền lòng vì một Dư Lộ Diễn, giờ lại thêm một Trung Kỳ nữa, khiến cậu phát điên, sắc mặt của cậu không kìm được mà lạnh đi vài phần. Trung Kỳ, tôi không muốn tôi mới đi làm chưa được mấy ngày đã lại bị người ta đuổi việc. Tôi sẽ không để ba tôi làm gì cậu nữa. Trung Kỳ trả lời rất nhanh, nhưng Tạ Thừa Đông biết, trong nhà họ Trung, Trung Kỳ có vẻ là kẻ bá đạo, nhưng thực ra Trung Hậu mới là người nắm quyền thực sự. Nếu Trung Hậu phát hiện Trung Kỳ liên lạc với cậu lần nữa, thì người chịu thiệt chắc chắn không phải là Trung Kỳ mà là cậu một người ngoài. Tạ Thừa Đông rất bất lực, cậu không muốn nói nặng lời với Trung Kỳ, nhưng lại không thể không đánh vỡ giấc mơ viển vông của Trung Kỳ. Nếu chú Trung lại ra tay, cậu có thể làm được gì? Khuôn mặt vốn kiêu ngạo của Trung Kỳ thoáng hiện vẻ bẽ mặt, anh còn muốn nói gì đó, nhưng từ xa lại vang lên một tiếng cười khẩy. Đúng vậy, Trung Kỳ. Mày cho rằng với năng lực của mày, có thể bảo vệ được Thừa Đông không? Sắc mặt của Tạ Thừa Đông và Trung Kỳ đều thay đổi, không biết Dư Lộ Diễn đến từ lúc nào, đang đi về phía họ, hắn mặc áo khoác dài, dáng người cao ráo, chói mắt đến mức không thể rời mắt. Nhưng Tạ Thừa Đông chỉ thấy đau đầu hơn, kinh nghiệm nửa năm nay cho cậu biết, Dư Lộ Diễn và Trung Kỳ gặp nhau, chính là sao hỏa va chạm trái đất, đến cuối cùng người chịu thiệt chắc chắn là cậu. Một con cá nằm trong ao. Cậu hơi không muốn ở đây. Dư Lộ Diễn ba bước chân đã đứng bên cạnh Tạ Thừa Đông, cười rất dịu dàng với Tạ Thừa Đông, như thể mối quan hệ của họ chưa từng có rạn nứt. Nhưng Tạ Thừa Đông không cho hắn sắc mặt tốt, thậm chí lửa trong lòng càng cháy càng lớn. Trung Kỳ cũng vậy, Dư Lộ Diễn cũng vậy, đều dùng quyền thế của mình để xâm nhập vào cuộc sống của cậu. Điều này khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thừa Đông không muốn nói nhảm với hai người bọn họ, quay người định đi. Dư Lộ Diễn theo phản xạ có điều kiện nắm lấy tay cậu. Tạ Thừa Đông cau mày, vỗ mạnh một cái, nghe thấy Dư Lộ Diễn hít một hơi. Nhìn lại, Dư Lộ Diễn dùng chính bàn tay bị thương để nắm lấy tay cậu, nhất thời cảm thấy hơi hối hận. Trung Kỳ vẫn đang bận tâm đờ ến lời của Dư Lộ Diễn, lên tiếng phản bác. Tao vô năng đến mấy cũng tốt hơn một kẻ cưỡng. Hiếp, lời này nghe vào tai Tạ Thừa Đông, không khác gì tát vào mặt cậu. Tạ Thừa Đông không kìm được cơn giận dữ nhìn chằm chằm vào Trung Kỳ. Trung Kỳ nhận ra mình đã nói sai, lại nghĩ đến chuyện Tạ Thừa Đông và Dư Lộ Diễn ở bên nhau, sắc mặt cũng rất khó coi, tức đến mức cổ đỏ bừng. Dư Lộ Diễn thích thú khi thấy Trung Kỳ ăn nói ngỗ ngược chọc giận Tạ Thừa Đông, muốn tranh thủ thể hiện một chút, còn chưa kịp mở miệng, Tạ Thừa Đông đã lạnh lùng nói. Tôi rất mệt. Hai người muốn cắn nhau thì đừng lôi tôi vào, tôi không hứng thú xem, đừng theo tôi. Bản thân Tạ Thừa Đông đã làm việc một ngày rất mệt mỏi, không còn sức lực để đối phó với trò chơi của hai thiếu gia. Cậu lạnh lùng liếc nhìn hai người, tức giận bỏ đi không ngoảnh lại, để lại Dư Lộ Diễn và Trung Kỳ nhìn nhau trong gió lạnh, không vừa mắt nhau. Tạ Thừa Đông vừa đi, Trung Kỳ không nhịn được nữa. Dư Lộ Diễn, hề có biết xấu hổ không? mày và Thừa Đông đã chia tay rồi, sao còn dây dưa với người ta? Cái hành vi khốn nạn của mày là muốn lên báo đấy, biết không? So với sự nhảy dựng của Trung Kỳ, Dư Lộ Diễn bình tĩnh hơn nhiều. Đánh rắn phải đánh vào ba tấc, đánh người phải đánh vào chỗ yếu, hắn khinh thường và nhẹ nhàng nói. Dù sao tao cũng từng ở bên Tạ Thừa Đông, nhưng Tạ Thừa Đông ở trước mặt mày 20 năm, mày có nghe Tạ Thừa Đông thừa nhận thích mày không? Trung Kỳ quả thực chưa từng tận tai nghe Tạ Thừa Đông nói một câu thích, ánh mắt anh ta co lại, Dư Lộ Diễn từ từ nở một nụ cười trên khóe miệng. Cậu ấy đã nói với tao, thích tao, trên giường. Ba chữ cuối thậm chí còn hơi kéo dài, cũng coi như đáp trả lại câu nói vô lý của Trung Kỳ rằng Tạ Thừa Đông nghĩ đến anh ta khi ở trên giường. Trung Kỳ chỉ thấy lục phủ ngũ tạng đều ghen tị đến mức muốn bốc cháy. Mày đắc ý cái gì, trước đây Thừa Đông, Dư Lộ Diễn cắt ngang lời anh, vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. Bây giờ cậu ấy thích tao, Trung Kỳ tức đến nỗi mắt muốn bốc hỏa, nhưng lại không thể thốt ra một lời phản bác. Còn Dư Lộ Diễn thì dần dần thu lại nụ cười, trầm giọng nói. Trung Kỳ, mày biết tại sao trước đây tao không ở bên mày không? Chuyện cũ nhắc lại, vật đổi sao rời, Trung Kỳ hít một hơi thật sâu. Dư Lộ Diễn từng chữ nói, vì mày không biết trân trọng, hắn như tuyên án tử hình cho Trung Kỳ. Hơn nữa, tự hỏi lòng mình xem, mày có thể thoát khỏi gia đình họ Trung để liều lĩnh ở bên Tạ Thừa Đông không? Tao thì có thể. Trung Kỳ nắm chặt tay, nghiến răng phản bác. Sao mày biết tao không thể? Dư Lộ Diễn lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Trung Kỳ không giống Dư Lộ Diễn. Nguồn kinh tế của anh ta đều là từ gia đình họ Trung. Mọi thứ anh ta có được đều là do gia đình họ Trung ban tặng. Hơn nữa, Trung Kỳ chắc chắn không có được lòng dũng cảm phá chìm thuyền như Dư Lộ Diễn. Anh ta còn phải cân nhắc đến tình cảm với Trung Hậu. Anh ta không thể từ bỏ tất cả. Còn Dư Lộ Diễn, những gì hắn nên mất thì đã mất hết rồi, nên cũng chẳng còn gì để quan tâm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lạnh rít gào, thổi đến mức mặt người đau buốt, từng cơn gió tạt vào mặt Trung Kỳ, như những cái tát liên hồi, khiến mắt anh ta đau đến mức muốn cay ra. Tạ Thừa Đông vừa về đến nhà, gọi một phần đồ ăn bên ngoài không lâu thì chuông cửa reo. Cậu còn thắc mắc sao hôm nay đồ ăn ngoài giao nhanh thế, vừa mở cửa nhìn thấy khuôn mặt của Dư Lộ Diễn. Theo phản xạ có điều kiện định đóng cửa lại. Dư Lộ Diễn dù có quyết tâm theo đuổi người ta, nhưng tay vẫn là tay, vội vàng nói. Đừng đóng cửa, tay tôi vẫn chưa khỏi. Động tác của Tạ Thừa Đông khựng lại, ánh mắt dừng trên bàn tay của Dư Lộ Diễn kẹt trong cánh cửa, rốt cuộc cũng không nỡ đóng sập xuống. Cậu nhìn Dư Lộ Diễn, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng viết hai chữ đuổi khách. Dư Lộ Diễn mặt dày, coi như không hiểu được vẻ mặt của Tạ Thừa Đông, nói. Hôm kia tôi cãi nhau với ba tôi, ông ấy đã biết chuyện của chúng ta rồi. Sắc mặt Tạ Thừa Đông hơi thay đổi, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ không để ông ấy làm khó cậu đâu. Dư Lộ Diễn an ủi, vẻ mặt trở nên hơi cay đắng. Tuy nhiên cậu cũng biết, quan hệ giữa tôi và ba tôi không được tốt lắm. Tôi nói những điều này không phải để cậu cảm thấy có gánh nặng, tôi chỉ muốn cậu biết quyết tâm của tôi. Tạ Thừa Đông là một người rất dễ xúc động. Cho dù không hoàn toàn tin tưởng Dư Lộ Diễn, nhưng vẫn không khỏi động lòng, nhưng cậu vẫn chậm rãi nói. Chúng ta đã không còn, lời cậu chưa dứt, Dư Lộ Diễn như sợ cậu nói hết lời, nhét chiếc túi đang nắm ở tay trái vào tay Tạ Thừa Đông, cười nói. Tôi mua cho cậu món rong biển cậu thích, chưa ăn tối thì ăn lót dạ trước nhé. Nói xong, không cho Tạ Thừa Đông có cơ hội từ chối, lùi lại hai bước nói. Vậy tôi đi đây, Tạ Thừa Đông tiễn hắn xuống lầu. Nắm chặt chiếc túi trong tay, nhất thời cảm thấy trăm mối ngổn ngang. Cậu tức giận vì sự chu đáo của Dư Lộ Diễn, lại tức giận vì sự mềm lòng của chính mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu e rằng ngay cả những lời tàn nhẫn với Dư Lộ Diễn, cậu cũng không thể nói ra. Cậu thở dài thườn thượt, nhìn vào thứ đồ đựng trong hộp trong tay, hồi lâu mới từ từ đóng cửa lại. Cách chương.